Chương 497, sinh mạng. Làm cái kia tinh tế độc đằng cùng yếu tiểu thụ miêu quấn quanh đến đồng thời sau khi, hai người khí thế bỗng leo lên, mãnh liệt linh khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, xen lẫn bốn phía ao đầm độc khí, như trường hà như vậy không có vào cây con trên người, sinh trưởng chậm chạp cây con chớp mắt dương cao lớn mạnh, trong nháy mắt, cao đến trăm trượng, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng, che khuất bầu trời, vai u thịt bắp trên cành cây, lá xanh rậm rạp, bồng bột sinh cơ phát tán tứ, phương. Độc đằng cùng đại thụ quấn quýt nhau, tuy hai mà một, theo hai người kết hợp, bọn họ khí tức cũng thay đổi hoàn toàn. Thiên độc đằng vốn là từ độc sát trung sinh ra, thiên sinh mang một luồng độc khí, sau đó sinh trưởng hoàn cảnh lại bị Thanh Long Vương phong ấn, trở thành một phiến tuyệt địa mộ huyệt, linh khí không nữa, âm khí tràn ngập, bốn phía ác quỷ yêu tà khủng bố không dứt, vì có thể sinh tồn được, càng cần hơn so với những ác quỷ đó canh ác, so với yêu tà canh hung, là lấy một thân hung ác ác liệt khí trải rộng quanh thân, cho dù không công kích biết nhìn lại, cũng làm người ta sợ hãi, bình thường, quỷ vật, căn bản không dám gần người. Nhưng là bây giờ, này một cây lần nữa từ độc trong ao đầm mọc ra độc đằng, tinh tế nho nhỏ, quấn quanh đến cây con trên người sau khi, khắp người độc khí liền hóa thành chất dinh dưỡng, liên tục không ngừng không vào cây con trên người, mà cây con kia thanh thúy sinh cơ, hồi cây mây và dây leo, trong lúc nhất thời, thiên độc đằng dần dần cởi ra một thân hung ác cùng tà ác, đen ngòm thân thể cũng dần dần trở thành nhạt, phơi bày ngoại trừ xanh biếc màu sắc. Cơ hồ muốn cùng nó quấn vòng quanh, đại thụ hòa là một thể, mà vốn là thụ vương, sinh sống trên vạn năm, thống lĩnh thụ yêu, năm tháng rèn luyện cùng tự thân địa vị, khiến cho nó lộ ra vô cùng uy nghiêm phong phú, tự hồ thiên sinh đến lượt là một cái trưởng giả, nhưng giờ phút này, tân sinh cây con không có nặng như vậy gánh nặng cùng áp lực, nuốt dưỡng liêu, lớn mạnh tự thân, mỗi sinh trưởng ra một mảnh lá mới tử, liền có thể làm nó mừng rỡ không thôi, thanh thúy L và Am, A cúp, xanh ở đầu cành sinh trưởng. Cây con không ngừng dương cao, sinh cơ dồi, dào, linh động dị thường. Lâm Phi nhìn trước mắt đang vào một chỗ độc đằng cùng đại thụ, cũng không khỏi ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Mặc dù hai người trên người mang theo thiên độc đằng cùng thụ vương khí tức, nhưng cuối cùng là tân sinh mệnh, là không cùng. Nhìn một cái, hiện ra ở trước mắt, chỉ có tràn đầy linh khí cùng một cổ sinh động sinh mệnh lực. Mà trong nháy mắt kế tiếp, khiến cho Lâm Phi cũng không nghĩ tới biến hóa, bỗng lên, đại thụ cùng độc đằng trên người kia lau sinh động sinh mệnh khí tức. Không chỉ có làm chúng nó tự thân khỏe lớn lên, hơn nữa còn như xuân ba tháng một luồng nắng sớm như vậy, dần dần khuếch tán đi ra ngoài, vung vãi ở hoàn toàn tĩnh mịch âm trầm minh thổ trên, từng tia từng sợi, vô cùng sinh động biến hóa, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở minh thổ bên trong phát sinh, Lâm Phi đầu tiên là cả kinh, phục lại đại hỷ, vốn cho là mình đem một bụi này cây con từ Thanh Long Vương thủ hạ cứu ra, mặc dù lấy được nội hàm tuyệt thế kiếm thuật tự thiếp mảnh vụn, hóa ra một cái bát mặt kiếm. Nhưng là đắc tội Thanh Long Vương cái này có thể cùng Long Thần đối kháng tồn tại, chỗ ích lợi cùng chỗ hại, triệt tiêu lẫn nhau, ngay cả hắn cũng nghĩ rằng không ra cái này cách làm có thể hay không cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng là bây giờ, nhìn minh thổ bên trong không ngừng phát sinh biến hóa, Lâm Phi lại có thể kết luận, mình là thật kiếm lời. Mảnh này minh thổ, là Lâm Phi từ âm cách kiếm phù trung huyển hóa ra loại thứ nhất thần thông, có thể chiếm đoạt âm khí cùng quỷ vật, lớn mạnh tự thân, nhưng nếu chẳng qua là lợi dụng nó dùng để chiếm đoạt âm khí cùng quỷ vật cũng thì thôi, nhưng Lâm Phi suy nghĩ, không chỉ như thế, hắn muốn là đem mảnh này minh thổ thành tựu là một thế giới nhỏ, cứ như vậy, âm khí đại thịnh, dương khí bất sinh minh thổ, cũng rất để cho người nhức đầu rồi. Dù sao, một thế giới nhỏ, muốn lâu dài sinh tồn, nhất định phải đạt tới âm dương tuần hoàn, như thế mới có thể sinh sôi không ngừng, đứng ở không ngã. Nếu như âm khí quá nặng, tử khí, quỷ vật không dứt, khác nói trở thành một thế giới, chờ âm khí quỷ vật lấp đầy, rất có thể sẽ phá hư mảnh này minh thổ. Lâm Phi cái lo lắng này cũng không phải là không có từ đâu tới, nhìn một chút minh thổ bên trong có cái gì liền biết, mặc dù nơi này cũng có núi non sông ngòi, nhưng đó là thạch mãn cùng quỷ minh biến thành, hai người bản thân liền là quỷ vật, vì vậy diễn hóa ra núi non sông ngòi, cũng đều âm khí lượn quanh, ngăm đen một mảnh, không có một ngọn cỏ, mà kia luân minh nguyệt, không chỉ là U Minh Tông chí bảo, lại vừa là từ quỷ vương trên tay đoạt lại, âm khí nặng, so với thạch mãn cùng quỷ minh sâu hơn. Đến bây giờ cũng chưa có hoàn toàn luyện hóa. Về phần sau đó, gặp gỡ Vạn Hồn Thi Uyên, Lâm Phi đã từng lợi dụng minh thổ chiếm đoạt âm khí cùng quỷ vật, lúc ấy liền thiếu chút nữa đem minh thổ sanh bạo. Bắt đầu từ lúc đó, Lâm Phi liền cất đem minh thổ thay đổi ý tưởng, nhưng một mực khổ nổi không có cơ hội, phổ thông sinh linh bị đặt vào đi vào, không bị nơi này đầy trời âm khí ăn mòn, cũng sẽ bị thiên quỷ, ác quỷ thậm chí là thạch mãn, quỷ minh ăn, tóm lại không sống nổi. Về phần Phật tử mở ra Phật quốc thiên đường, là thật giống như trong minh thổ một nơi thế ngoại đào nguyên, hoàn toàn xa lạ, hơn nữa vật quan chi thịnh, cũng không phải phổ thông âm khí có thể thừa nhận được, nhưng Lâm Phi tuyệt đối không ngờ rằng, cái này một mực khốn nhiễu hắn vấn đề, lại đang chính mình di thực một gốc tiểu thụ miêu sau khi đi vào, giải quyết một nửa. Bây giờ, độc đằng cùng cây con làm bạn mà sống, những sinh linh khác dính chi chết ngay lập tức kịch độc, theo chúng, là dưỡng liêu, hơn nữa bọn họ sớm thành thói quen ở âm khí đậm đà tình cảnh rung sinh trưởng, vì vậy, không chỉ có sẽ không bị trong minh thổ lơ lửng âm khí hại chết, ngược lại sẽ không ngừng hấp thu lớn mạnh tự thân, đồng thời thổ lộ sinh cơ cùng linh khí, bồi bổ minh thổ, như thế, liền tạo thành một cái tuần hoàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, theo trên thân đại thụ sinh động sinh cơ tản vào minh thổ bên trong, khắp minh thổ thật giống như sống lại một dạng liên tục rung động, ông ông tác hưởng, núi non sông ngòi, minh nguyệt hư không, từ âm trầm tĩnh mịch, bắt đầu trở nên linh động, mà một mực bao phủ ở bốn phía nồng nặc âm khí, bị trên thân đại thụ vung vải hạ sinh mệnh khí tức không ngừng xua đuổi, một nửa vần quanh đại thụ bên người, một nửa hóa vào đại địa cùng con sông. Ngay sau đó, minh thổ bên trong, mãnh liệt uy thế từ bát phương đánh tới, toàn bộ hối long đến trên thân đại thụ, cùng kia phiến sinh cơ bừng bừng hoàn toàn dung hợp, sau đó, lần nữa dâng trào mà ra, lấy đại thụ làm trung tâm, phiên thiên phúc địa biến hóa ở minh thổ bên trong hiện ra, đậm đà âm trầm nước sông, tản đi quỷ khí, trở nên mát lạnh thấu triệt, hai bờ sông ngăm đen đất đai từng tầng một tân trang, tựa như một mảnh đám người khai khẩn đất hoang, núi cao núi lớn, chợt dương cao, thẳng đến chân trời, uy thế sáng rực, từng viên một màu xanh mầm mống từ đại thụ trên nọn cây bay xuống, theo gió tán hướng bốn phía, rồi sau đó, từng cây cây con nho nhỏ từ đất đai bên trong ló đầu, làm cho này phiến minh thổ mang đến càng phát ra kinh người sinh cơ. Con sông bên trong, quỷ minh đạp thủy tới, theo nó tâm ý, nước chảy nhảy lên, hóa thành một trận mịn hạt mưa, lạc ở mảnh này cây con trên, đỉnh núi cao, thạch mãn quanh quẩn, sơn xuyên thế đi, hùng hồn mà uy áp, nó di sơn tạo thổ, là một mảnh kia phiến cây con cung cấp càng màu mỡ đất đai, trên hư không, minh nguyệt hoa quang vạn trượng, chiếu khắp mà xuống, vô cùng linh khí chiếu xuống.